Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2045, chương 2045. Góc truyện audio.com, chấm, ai, Lý Nho đại nhân, ngươi có chỗ không biết à, nghe được Lý Nho cha hỏi. Lý Giác nhịn không được thở dài, nói, cái kia Chu Bá Dương huyết long kỳ. Quả nhiên thiên hạ vô song a, các huynh đệ trường đao trong tay tiễn nỏ căn bản không đâm thủng trên người bọn họ giáp trụ. Ngược lại là các huynh đệ trên người giáp trụ, tại bọn hắn cái kia ba trượng long thương phía dưới, như là không có gì a, cái kia Chu Bá Dương huyết long kỵ lại lợi hại như thế. Lý Nho cười hỏi, đâu chỉ a, nói tới chỗ này, Lý Giác cánh tay duỗi ra. Để cho Lý Nho nhìn thấy trên chính mình cánh tay cái kia còn tại thấm huyết phải bố. Đại nhân đoán xem, ta là vì người nào gây thương tích? Chẳng lẽ là cái kia Chu Bá Dương thủ ở dưới đại tướng? Chu bố, Lý Nho tò mò hỏi. Ai, nếu như là bị cái kia Chu bố đụng phải, ta làm sao còn có mệnh tại a? Lý Giác cười khổ nói. Ta đây là bị một thông thường huyết long kỵ cho thương tổn. Nếu như không phải nhị đệ ta Quách thì thấy tình thế không đúng. Kéo ta một cái, ta sợ lúc này sớm đã không còn tính mệnh. Nói tới chỗ này, Lý Giác nhịn không được run rẩy một chút. Hôm đó tình cảnh, hắn còn sờ sờ đang nhìn. Thương hắn cái kia huyết long kỵ. Trường thương phía trên đã giống như xuyên mứt quả. Treo 7, 8 cái tây lương binh. Vẫn như cũ còn có thể đem trong tay mình trường thương vung hổ hổ sinh phong. Hắn chính là tại loại kia tình huống phía dưới, bị cái kia huyết long kỵ gây thương tích, Lý Giác lường trước, nếu như không phải hôm đó, cái kia huyết long người cưỡi ngựa bên trong trường thương phía trên. Treo quá nhiều thi thể mà nói, sợ lần này, hắn liền muốn mệnh vẫn xa trường, cái kia huyết long kỵ thế mà đáng sợ như thế, nghe được Lý Giác lời nói, Lý Nho cũng cảm thấy nhíu mày, dù sao quân báo các loại đồ vật. Kém xa Lý Giác miêu tả tường tận như thế, tất cả thương vong, tụ tập đến trên thẻ trúc, cũng vẻn vẹn một câu nói mà thôi, nào có tự thân tới chiến trận cảm thụ chân thật như vậy đâu. Xem ra, cái kia Kinh Châu Chu Diệp quả nhiên lợi hại a, may mắn mình hướng tướng quốc dâng lên kế phản gián, nếu như cường công mà nói, sợ cho dù thắng, cũng là một cái thắng thảm a. Lý Nho trong lòng cảm khái không thôi. Lúc này, Lý Giác Quách tỷ hai người cũng đem Lý Nho lui qua soái trướng. Chờ sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Nho nói, tướng quốc biết các ngươi phía trước chiến sự gian khổ, cho nên ra lệnh cho ta cho các ngươi mang đến viện quân 5 vạn. Lương thảo 20 vạn thạch, đa tạ tướng quốc, cảm tạ tướng quốc, còn có, lần này ta đến đây hổ lao, còn có chuyện quan trọng muốn làm. Lý Nho cười nói, a. Là chuyện quan trọng gì? Quách thì tò mò hỏi. Các ngươi cảm thấy, lần này 18 lộ chư hầu bên trong, nếu là không có Kinh Châu Chu Diệp lời nói, sẽ như thế nào đâu? Lý Nho không trả lời mà hỏi lại đạo. Ha ha ha, nếu như không có Kinh Châu Chu Bá Dương, mặt khác cái kia 17 lộ chư hầu, ta coi như heo cầu đồng dạng. Lý Giác cười to nói. Ngoại trừ Chu Bá Dương huyết long kỵ. Khác 17 lộ chư hầu không đáng để lo, lật tay có thể diệt. Hảo, Lý Nho cười to nói, ta lần này đến đây, chính là phụng tướng quốc chi ý, đến đây thuyết phục cái kia Chu Diệp quy hàng tướng quốc. Cái này, nghe được Lý Nho lời nói, Lý Giác Quách tỷ hai người hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Lý Giác nói, Lý đại nhân chỉ sợ là muốn một chuyến tay không, cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương. Ngạo khí rất đâu, ha ha ha, không sợ hắn ngạo khí, chúng ta chỉ cần hợp ý liền có thể, Lý Nho cười to nói, hợp ý, như thế nào hợp ý, ha ha, các ngươi biết cái kia Chu Bá Dương từng có một câu nói sao? Lý Nho cười to nói, thế gian chỉ có cả hai không thể cô phụ. Một là mỹ thực, hai là mỹ nhân, Bách, chưa từng nghe qua, Quách thì lắc đầu. Ha ha ha, các ngươi chưa từng nghe qua là bình thường. Lý Nho cười nói, nếu như không phải ta tại trong thành Lạc Dương ngẫu nhiên gặp một Kinh Châu thương gia. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, anh hùng như Chu Bá Dương, thế mà yêu thích mỹ nhân cùng mỹ thực. Thế nhưng là, cho dù biết Chu Bá Dương yêu thích, chúng ta lại có thể thế nào? Lý Giác hỏi ngược lại. Chẳng lẽ để cho trong quân đội nhà bếp vì hắn làm một đạo mỹ thực đưa qua sao? Ha ha ha, Lý tướng quân nói đùa. Lý Nho cười nói, ta nghe phong phanh cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương. Ngày thường ăn không có chỗ nào mà không phải là thế gian tinh phẩm. Như thế nào lại hiếm có trong quân thô hán làm ra đồ ăn đâu? Vậy phải như thế nào hợp ý? Lần này ta không chỉ vì hai vị tướng quân mang đến viện binh cùng lương thảo. Còn mang đến một món khác bảo bối. Nói tới chỗ này, Lý Nho hướng về phía đứng ở phía sau người hầu vẫy vẫy tay. Người hầu vội vàng đem trong tay một cái hộp dài đưa tới. Đây là vật gì? Quách Thị tò mò hỏi. Binh khí, đoàn kiếm, bảo đao, không phải vậy, đây chính là hợp ý dụng cụ a, Lý Nho cười. Mở ra hộp dài, chỉ thấy, bên trong trưng bày một cái thật dài họa trục. Lý Nho đưa tay đem họa trục lấy ra. Tiếp đó ngay trước Lý Giác Quách Thị mặt của hai người. Mở ra họa trục, họa bên trong, là mỹ lệ làm rung động lòng người sĩ nữ. Nhìn tuổi, cũng bất quá là 15-16 tuổi thôi. Thẳng sinh chính là mặt như hoa đào, diễm như đào lý, đôi mắt đẹp trong lúc lưu truyền, giống như cất giấu muôn vàn ai oán. Đây là tướng quốc nhỏ nhất nữ nhi, Đồng Bài, tuổi vừa mới cập kê, chính là để cái kia Chu Bá Dương bãi binh giảng hòa nhân tuyển tốt nhất. Lý Nho đắc ý nói, nghe được Lý Nho lời nói, Lý Giác Quách Thị hai người không chỉ không có vui vẻ. Ngược lại cảm giác một hồi sỉ nhục, vì cái gì, thân là thuộc hạ, không thể vì chủ công của mình phân ưu, làm hại chủ công mình muốn gả nữ cầu hòa, đây là một loại cảm giác thế nào, vô năng, sỉ nhục, mặc dù Lý Nho cũng không nói đến hai cái này từ. Nhưng Lý Giác Quách Thị hai người đều cảm giác được sâu đậm sỉ nhục. Lý Nho đại nhân, chậm đã, Lý Giác đứng dậy nói. Hôm nay quân ta thám mã bắt được thúc dục lương quan. Hắn là, Lý Giác đem thúc dục lương quan mà nói. Cùng mình ngờ tới kiểu nói này. Tiếp lấy nhân tiện nói. Bây giờ, ta đoán cái kia Chu Diệp nhất định không biết được đại nhân đã mang đến 5 vạn đại quân. Liền thỉnh đại nhân dẫn dắt 2 vạn sĩ tốt, giữ vững cái này hổ lao quan. Mà ta cùng với nhị đệ, dẫn dắt 5 vạn đại quân. Chia binh 2 đường, thừa dịp lúc ban đêm sắc, xuyên tiểu đạo vòng qua bạch mã muốn chạy, xuyên thẳng nó trung quân đại doanh, ta đoán cái kia Viên Thiệu hạng người, một mực lục đục với nhau, nhất định không phòng bị quân ta sẽ vòng qua bạch mã muốn chạy. Đánh lén bọn hắn chủ soái, chỉ cần một trận chiến, ta tất có thể đem hắn đánh tan, tiếp đó chúng ta cùng Lý Nho đại nhân cùng một chỗ. Tiền hậu giáp kích bạch mã muốn chạy, sẽ làm cho cái kia Chu Diệp, không chỗ có thể ẩn nấp, bạch mã muốn chạy chỗ đất hiểm yếu, như thế nào vòng qua a? Lý Nho có chút bận tâm hỏi. Việc này còn xin đại nhân yên tâm, chúng ta kinh doanh nơi đây thời gian không ngắn, từ nơi đó tiểu phu nơi đó nghe nói, có một núi ở giữa tiểu đạo có thể tha qua bạch mã muốn chạy, chỉ là cần một chút thời gian thôi. Lý Giác lòng tin tràn đầy nói, chỉ cần đánh tan 18 lộ chư hầu chủ soái, Chu Diệp đã biến thành bị chúng ta vây quanh một chi một mình. Đến lúc đó, hắn chính là chúng ta trong ao cá, trong lòng bàn tay vật, cho dù không đi đánh chiếm bạch mã muốn chạy, chỉ cần đói hắn 10 ngày nửa tháng, làm bằng sắt hán tử, cũng sẽ biến thành nương môn, cách trương.